cô trò không đứng đắn dạng chiết hoa hoa. Chương 14, quá trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi vận động kịch liệt tối hôm trước, hôm sau khi Chu Nghiên lên lớp giảng bài chỉ cảm thấy eo gối bủn rùn. Thân thể như không phải của mình, lại nhìn dáng vẻ phấn chấn tinh thần của Trình Sơ phía dưới lớp. Nếu không phải cô còn muốn dậy sớm tới lớp, đoán chừng hắn sẽ không dậy. Mãi tới giờ khi ngồi trong lớp, đôi mắt hắn vẫn còn luôn dính chặt lấy cô. Thật là quá trắng trợn, quá táo bạo. Hơn nữa, trải qua một lần kia, Trình Sơ bắt đầu có sự thay đổi. Mỗi ngày tới trường hắn cũng không còn ngủ mà nghiêm túc nghe giảng. Tới tiết ngữ văn lại càng thêm tích cực. Bất đắc dĩ nhất là mỗi ngày hẳn lại theo cô tan tầm về nhà. Mỹ danh là muốn được học bù, Chu Nghiên chỉ muốn ném cho hắn một cái liếc mắt xem thường. Có ai học bù mà muốn bù trên giường không? Cô gọi điện thoại cho người nhà hắn, nhưng cũng không biết hắn nói gì với người nhà. Vậy mà bọn họ lại mặc kệ hắn. Thật là, khiến cô mỗi đêm đều lưng đau eo đau. Hôm nay, sau khi ăn cơm chiều xong, hai người mặc đồ ngủ nằm trên sofa xem tivi. Đúng vậy, con sói con Trình Sơ này đã kéo hành lý của hắn tới đây. Hiện tại, quan hệ của hai người biến thành dưới giường là cô trò. Trên giường, khụ khụ, cũng có thể vẫn là quan hệ cô trò. Mỗi lần nghe thấy Trình Sơ mất hồn, hộ gọi từng tiếng cô ơi, cô lại, không thể nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa. Cô nghiêng đầu qua cọ cọ lên ngực Trình Sơ. Trình Sơ ôm cô vào trong ngực, bị cô cọ tới tâm viên ý mã. Tay hắn còn đang nhẹ nhàng vỗ về tóc cô, giọng khàn khàn hỏi, muốn. Cô giơ tay lên đấm hẳn một cái. Vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói. Cô không có, em đừng nói bừa. Trình Sơ cười cười, lại véo thịt mềm bên hông cô một phen. Không cần thì không cần, đừng cọ loạn. Sao lại thành cô cọ loạn? Rõ ràng là hắn có thái độ bất chính. Cô giàu dĩ nghĩ, có điều người trẻ tuổi tinh lực thật tốt nha. Mỗi lần đều có thể làm cô tới mức muốn ngừng cũng không ngừng được. Dục tiên dục tử, để hắn làm bạn trịch của mình cũng không tồi. Quả nhiên cô đã trở nên không có tiết tháo, mà Trình Sơ thấy cô ngoan ngoãn nằm trong ngực mình như vậy, chỉ cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Nếu đây là nhà của hai người thì lại càng tốt. Đúng rồi, chuyện lấy giấy đăng ký kết hôn còn phải chờ 2 năm nữa. Dù sao tuổi tác của hắn cũng sờ sờ ra đó, phải nói rõ cho cô biết trước. Cách chương.